Bách Yêu Phổ 2, chương 4, Niêm Hoa 4, góc truyện audio.com, Bách Yêu Phổ 2, tiểu cô nương này vẫn còn sống, hắn nhìn chằm chằm vào người kia, thế thì đã sao, người kia nhìn hắn hệt như nhìn quái vật đã bệnh thành thế này rồi thì sớm muộn gì cũng chết thôi, cho nó sớm đi đoàn tụ với phụ mẫu của nó càng tốt chứ sao. Nó bây giờ vẫn là người sống, hắn không có ý buông tay, lực khí càng lúc càng mạnh cho đến khi đối phương kêu lên thảm thiết rồi buông tay. Hắn nghĩ một hồi, lấy từ trong túi ta một viên kim sang đan nhét vào trong miệng của tiểu a đầu, cũng chỉ có mỗi một viên đó thôi, có trị đúng bệnh hay không, có thể cứu mạng hay không, hắn không biết được, chỉ biết rằng bây giờ hắn phải làm như thế. Tuyết rơi càng lúc càng dày, dưới các loại ánh mắt sừng sốt đang nhìn chằm chằm hắn liền cõng tiểu a đầu. Chỉ còn một hơi thở tàn kia đi xa, ta không biết ta còn có thể sống tiếp hay không, người cũng thế, nếu như đã đồng bệnh tương liên, vậy thì tạm lần cứ làm bạn đồng hành đi. Hắn quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đang nằm trên vai, thở sâu một hơi, đạp tuyết mà bước về phía trước. Ngày thứ hai, cô bé tỉnh lại rồi, có thể ăn rồi. Ngày thứ ba, cô bé có thể bước đi rồi. Ngày thứ năm, cô bé có thể chạy rồi. Trước đây hoàn toàn không cảm thấy kim sang đan là thứ hữu dụng như thế, lần này cuối cùng cũng có thể sử dụng một lần rồi, hắn có chút vui vẻ. Trướng châu thực sự là giống như cái tên của nó, khắp nơi đều là chướng ngại, đường núi gập ghềnh, rừng thì toàn bụi gai, theo như bản đồ ít nhất phải cần 10 tên thiên tài thì mới có thể đến gần được Quỷ Uyên. Ngoài một thôn làng lạ lẫm, hắn âm thầm, quan sát những người nam kẻ nữ đi qua đi lại, tiểu A đầu trốn phía sau hắn, nắm chặt lấy áo bào của hắn. Hôm nay là ngày thứ 22 người họ đồng hành với nhau. Những ngày tháng qua, hắn công cô bé đã dần dần khỏe lên, bước qua con sông khô cạn, vượt qua ngọn núi hoang vu, ở trong rừng cây thưa thớt đuổi theo thỏ rừng, ở trong ngôi miếu hoang rách nát tồi tàn đốt một đống lửa. Hắn lấy bằng tuyết nhặt được để vào trong một cái bình vỡ, gác lên trên ngọn lửa, đổ vào một cái khăn, vụng về lau sạch những vết bẩn không chịu nổi trên mặt cô bé. Một cô nương tốt thì không nên có một khuôn mặt bẩn như thế này. Hắn vừa lau mặt vừa lẩm bẩm, bẩn đến mắt cũng không nhìn thấy luôn rồi này. Cô bé cẩn thận từng ly từng tí đón nhận sự chăm sóc của hắn, ở độ tuổi của cô bé, vẫn chưa hiểu được thế nào là cô nương. Tốt hay cô nương xấu, càng không biết thế nào là lấy dây thừng cột trên người người khác giống như kéo ra xúc lôi ra khỏi cửa nhà, ném lên trên đống củi để đốt cháy. Phụ mẫu của cô bé chính là bị kéo ra ngoài như thế, cô bé mặc dù bị bệnh đến mức hồ đồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Ngày hôm đó, ngọn lửa bốc lên rất cao, rất nhanh đã lan đến tận bầu trời. Nhưng tiểu ca ca này lại không phải là người thích nói chuyện, đối thoại của họ ít ỏi đến mức đáng thương. Phụ mẫu ngươi đâu, không còn nữa, tên của người là gì? Nha nha, ăn gì đi, đại loại chỉ là những câu như thế. Rất nhiều lần cô muốn hỏi tên của tiểu ca ca là gì, nhưng vừa nhìn thấy nửa khuôn mặt không có biểu cảm gì của tiểu ca ca thì nàng liền không dám hỏi nữa. Nàng không sợ hắn, dù cho hắn có giết một con thỏ rừng ngay trước mắt cô. Chỉ sợ lắm hắn không vui. Trên thực tế tiểu ca ca lúc nào cũng có vẻ như là không vui, đến lúc ngủ cũng luôn cau mày. Gió lạnh thổi vào cánh cửa nát của ngôi miếu hoang, bên ngoài là những tiếng rít của gió, bất luận là ở trong sơn động hay trong miếu hoang, hắn lúc nàng cũng dựa vào bên ngoài mà ngủ, đem vị trí an toàn nhất để lại cho cô bé. Không có gối, hắn liền đặt đầu của cô trên cánh tay của mình, áo ngoài phủ lên người cô. Có mấy lần cô dậy sớm trước hắn, lúc nào cũng nhìn vào ngực hắn hơn nửa ngày, xác định hắn vẫn còn thở mới yên tâm. Chỉ cần cô tỉnh dậy trước thì cô sẽ lấy áo ngoài trên người mình đắp lên cho hắn, sau đó cô mới rón rén đi ra ngoài, bắt trước hắn dùng viên đá nhọn đem băng tuyết xúc vào trong cái bồn, rồi lại dùng sức bê đặt lên trên đống lửa, như thế thì tiểu ca ca thức dậy sẽ có nước nóng để uống rồi, mỗi lần hắn đều giả vờ ngủ, giả vờ như không biết gì cả. Thực ra là hắn không biết nên ứng đối thế nào, rất lâu rồi chưa từng được chăm sóc dù cho đối phương chỉ là một cô bé 7 tuổi. Sau này cô bé không có hắn cõng mình nữa, nói bệnh khỏi rồi có thể tự đi. Vốn dĩ hắn không có ý định đồng ý, không phải là vì thương cô bé, là sợ làm chậm tốc độ của mình, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ cố gắng của cô bé ở đằng sau, hắn cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì, đột nhiên cũng thu nhận phần tâm ý này, bỏ đi chậm một chút cũng không sao. Tuy rằng hiếm hoi, nhưng ánh nắng thỉnh thoảng vẫn chiếu lên mảnh rừng thiêng nước độc này, đất tuyết dưới ánh nắng phát ra tia sáng màu vàng kim, hai hàng cổ thụ nhìn cũng không còn tuyệt vọng như trước nữa. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, cô bé đắp một. Người tuyết trên nên tuyết một lớn một nhỏ. Tiểu ca ca, sau này huynh có thể mua kẹo cho muội ăn không? Đang đắp nửa chừng, cô bé đột nhiên quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt ngập tràn sự chờ mong. Hắn ngồi trên một tảng đó đối diện hỏi, ngươi thích ăn kẹo? Muội chưa từng ăn kẹo, Cô bé trả lời, mẫu thân nói lúc người thành thân với phụ thân có mang kẹo về, ngươi chỉ ăn được mỗi một lần đó. Phụ thân muội thân thể không khỏe, sau đó cũng chưa từng rời khỏi đó, vì thế cũng không có kẹo. Mẫu thân lúc nào cũng nói kẹo là thứ ngon nhất trên đời này. Cô bé chìm đắm trong tưởng tượng đối với kẹo, nụ cười ngây thơ sáng lạn nhất trên khuôn mặt cô bé hóa thành ngọn gió xuân thổi qua trái tim hắn. Hắn ngưng mắt nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô bé, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên ôm cô bé lên, sau đó quay người. Không đi đến Quỷ Uyên nữa. Về Lạc Dương thôi, mang tiểu A đầu chưa từng ăn kẹo này đến Thiên Phương Trai ăn kẹo, kẹo hoa quế, kẹo bơ cho cô bé ăn đủ. Nhưng mà cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó, hắn là một kiếm khách, thứ cần lấy là tính mạng chứ không phải là kẹo. Vì thế, vẫn là nên chia tay thôi. Hắn đứng ở bên ngoài thôn rất lâu, Nha Nha cơ hồ như phát giác ra điều gì đó, cứ kéo lấy góc áo của hắn. Hắn tìm kiếm người có thể chăm sóc cho cô bé. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy mỗi một con người trước mắt ốc còn không mang nổi mình ốc, chớ đừng nói đến đèo bồng thêm cô bé, không có ai trong mắt có một chút từ bi. Nhưng Mách đi thêm về phía trước nữa, có lẽ không còn nhà ở nữa rồi. Ta phải đến một nơi rất nguy hiểm, không thể mang theo người. Hắn nói, Nha Nha khóe mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nhịn không khóc nhỏ. Giọng nói, tiểu ca ca, muội sẽ không làm phiền huynh đâu. Ta có lẽ sẽ chết đó. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn nói ra rồi, giống như phụ mẫu ngươi vậy, sẽ không quay lại nữa. Huynh đi đâu thì muội sẽ đi theo đến đó. Nàng méo miệng, nắm vạt áo hắn càng chặt hơn. Hắn quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé nhưng lại quật cường đó. Quả nhiên vẫn là còn trẻ, quá trẻ đến mức hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của cái chết, cũng vì thế mới không sợ nó chứ. Cuối cùng vẫn không giao cô bé cho bất cứ ai. Trong buổi chiều mưa tuyết ngập trời, hắn cuối cùng cũng đến được trạm cùi trong sinh mạng của hắn, Quỷ Uyên. Bất quá chỉ là một cái hắc động, cửa động có một pho tượng đá kỳ quái, đang nhe nanh múa vuốt. Hắn dặn dò cô đứng trước cửa động đối, trước khi trời sáng nếu hắn vẫn chưa ra khỏi động thì có nghĩa là... hắn sẽ không ra nữa đâu, cô hãy đi ngược về lỗi cư đến thôn làng kia, cuộc sống sau này cứ nghe theo thiên mệnh là được. Cô bé không dám nói nhiều, chỉ dùng sức gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí mà hắn chỉ cho cô. Hắn vốn muốn sờ đầu cô bé, nhưng còn chưa đưa tay ra. Sờ đầu thì có thể thay đổi gì được chú, trong lòng hắn tự cười nhạo bản thân, sau đó dứt khoát xông vào Quỷ Uyên, phảng phất giống như bản thân đã bị ném vào trong miệng của con quái thú, trong đêm tối sâu thẳm nuốt chừng cả bóng hình hắn. Hôm nay là ngày lạnh lẽo nhất trong đời hãy, trong Quỷ Uyên trừ lạnh lẽo ra, còn có cả mùi máu tanh rõ ràng và mùi thi thể thối rữa, ngọn đốt trong tay hắn chiếu sáng cả đường hầm, và những bộ hài cốt khô khốc ở sát bên vách động. Ở đây không có phức tạp như hắn nghĩ, không có sự khúc khuỷu giống như mê. Cung chỉ có một con đường thẳng, nhưng đi mấy cũng không hết, dài đến vô cùng vô tận. Những kiếm khách không thể đi ra ngoài kia có lẽ là do di lâu quá nên mới chết rồi, hắn tự kể chuyện cười cho trình mình như thế, hắn đã không biết mình đi được bao lâu rồi, hai chân dần trở nên nặng nề. Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng chói chang ở phía trước, trái tim của hắn mới điên cuồng đập trở lại. Là nó, chính là nó rồi, có một thanh trường kiếm đang nằm lặng lẽ trên một viên đá thủy tinh trong suốt. Hắn cứ tưởng sẽ có cơ quan cạm bẫy gì đó, nhưng sau khi thăm dò mới phát hiện hoàn toàn không có, yêu kiếm trong lời đó, vô lạc. Chính đang ở cách hắn một tác, đưa tay là có thể lấy được. Hắn nín thở chậm rãi cầm lấy vô lạc, chậm rãi nâng nó lên. Viên đá thủy tinh bên dưới phát ra tiếng, rắc rắc. Cũng chính là lúc này, khoảng, không phía chính diện hạ, đột nhiên có hai đốm ánh sáng đó, một dòng khí lưu cường đại quỷ dị dâng lên, bốn bề thạch bích vỡ vụn lăn xuống, trong bóng tối có một vật thể xông về phía hắn. Hắn kinh hãi, thuận thế nằm bẹp xuống, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang bay qua người hà, sau đó lưng hắn cũng run rẩy, tiếp sau đó là sự đau đớn như bị lửa đó, có thứ gì đó sắc nhọn đang cứa vào y phục hậu, làm rách xương thịt hắn. Trong bóng tối càng có nhiều ánh sáng đỏ sáng lên, hắn nghe thấy tiếng kêu quái dị, giống như điêu lại bén nhọn hơn cả điêu. Càng có nhiều sự công kích đánh đến, kiếm vô lạc đã bị hắn ôm trong lòng, hắn muốn rút cũng không rút ra được, chỉ đành dùng thanh thiết kiếm của miệt cùng với con quái vật đến cả hình dáng cũng không thấy này chiến đấu. Bọn chúng có lẽ là loại có cảnh, hắn cảm giác như có lông vũ lướt qua trận. Sư phụ từng nói trong Quỷ Uyên có một con cự thú canh giữ, chính là những thứ hung tàn hết quỷ hồn. Trong lúc chiến đấu, có một thứ vô cùng nặng nề rơi xuống vai hắn, hắn không thể né tránh, chỉ cảm thấy để cho cái móng vuốt sắc nhọn như thép kia cào rách đầu vai. Hắn nghe thấy tiếng cắn nuốt, dù cho sư phụ hắn vẫn luôn khen hắn là một đồ đệ có ngộ tính cao, cũng khó có thể chống đỡ được trận chiến này. So với mấy con quái vật kia thì sức của hắn quá yếu, càng dây dưa nhiều thì kết cục của hắn cũng chả khác gì đám thi thể ở ngoài kia. Hắn vung loạn thanh nguyễn kiếm, cứng rắn mở ra một con đường màu, điên cuồng chạy về phía đó. Chạy, chỉ cần chạy ra ngoài là được, dù không quay đầu lại, hắn cũng biết những con quái vật kia vẫn đang đuổi theo sau lưng hắn. Không thể chậm trễ, chậm một, chút thôi thì hắn có thể mãi mãi sẽ không ra khỏi đây được. Nhưng Hà biết bản thân hắn chỉ có thể càng chạy càng chăm, vì vết thương trên người hắn đã toạc ra, hai chân giống như bị chuột rút, đây chính là một cuộc đi săn vô cùng khó quên. Đột nhiên, ở đằng xa hắn nhìn thấy ánh sáng màu vàng ở phía trước, trong lòng hắn chợt thấy vui mừng, nhưng ngay lập tức lại trầm xuống. Đó không phải là cửa ra của Quỷ Uyên, hắn biết cửa ra rõ ràng đang ở một nơi xa hơn như thế. Cách chương.